Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2163. Chương 2163. Hoài nghi. Người chủ trì chăm chỉ không ngừng hỏi. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn đáp. Chỉ là, mặc kệ người chủ trì hỏi cái gì, Lâm Thành Phi chỉ có một đáp án. Ta không biết, hắn biết, chính mình trả lời như vậy, có thể sẽ khiến người ta cảm thấy mình cao lạnh, khiến người ta không tốt tiếp cận. Trời có mắt rồi, hắn là thật không biết a. Dần dần, người chủ trì cũng không có hưng phấn như vậy. Thần sắc cổ quái nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cái kia, ngài biết cái gì? Dưới cái nhìn của nàng, vị này châm cứu đại sư tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Việc của mình chính mình không biết, loại này nói láo sẽ không ai tin tưởng cả a. Ta biết ta châm cứu, có thể chữa cho tốt bệnh nhân. Rốt cục gặp phải một cái mình có thể hồi đáp vấn đề. Lâm Thành Phi thập phần hưng phấn nói ra. Người chủ trì nhất thời im lặng, ngây ngốc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu tại vừa đi vừa về xoay quanh. Cái này châm cứu đại sư, có phải hay không ngốc? Mắt thấy Lâm Thành Phi một mực không chịu phối cùng, nàng cũng có chút tức giận. Châm cứu đại sư, chúng ta lần này tới phỏng vấn ngài, mặc dù có phân biệt ngài y thuật thật giả ý tứ. Nhưng là, hiện tại ngươi đã chứng minh chính mình, nên minh bạch, chuyện này với các ngươi tới nói, cũng là một cái cơ hội. Hiện tại có rất nhiều người tại xem chúng ta trực tiếp. Bọn họ tại giải về sau, mới sẽ tin tưởng ngươi, sau đó cam tâm tình nguyện đến nơi đây mời ngươi chữa bệnh. Từ nay về sau, các ngươi Minh Nhân Đường, cũng là toàn bộ nước Mỹ nổi tiếng dược đường. Cái này bên trong, hội mang cho ngươi đến bao nhiêu lợi ích, ngươi không phải không biết đi. Ta biết, Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài. Thế nhưng là, ngươi hỏi ta những vấn đề kia, ta thật không biết a. Muốn không, chúng ta một lần nữa lại đến, ngươi hỏi điểm ta có thể trả lời. Thở sâu, lại thở sâu. Xinh đẹp người chủ trì tiểu thư lúc này mới nhịn xuống tại Lâm Thành Phi trên mặt hung hăng quất. Hai bàn tay xúc động, nàng mặt không biểu tình nói ra. Ồ, vậy ngài ngược lại là nói cho ta biết, ngài cũng biết rồi cái gì? Mắt thấy người chủ trì lập tức có trở mặt dấu hiệu. Ô Sán vội vàng chạy tới, đùa vừa cười vừa nói. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, tuyệt đối đừng sinh khí. Vẫn là muốn dĩ hòa vi quý. Vị tiểu thư này, các ngươi đều muốn hỏi cái gì? Ta đến trả lời, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Cuối cùng đi ra cái có nhãn lực kình, người nữ chủ trì lặng lẽ trợn mắt chừng một cái, rất nhanh liền mặt giãn ra cười nói. Như vậy, vị tiên sinh này, xưng hô như thế nào? Bỉ nhân họ Ô, tên một chữ một cái Sán chữ. Ô tiên sinh, ta có thể hỏi một chút, vì cái gì châm cứu đại sư đối với ta vấn đề? Tất cả đều là hỏi gì cũng không biết thái độ sao? Cái này, hắn là châm cứu thiên tài. Ngươi biết, thiên tài nha, tính khí luôn luôn ly kỳ cổ quái. Dù cho là thân là hắn sư huynh, ta cùng hắn ở chung thời điểm, cũng hầu như là não không thoải mái. Hắn làm rất nhiều chuyện. Tại chúng ta người bình thường trong mắt, đều rất kỳ quái, thậm chí có thể nói là kỳ hoa. Ân, đúng, cũng là kỳ hoa. Lâm Thành Phi thật to trợn mắt chừng một cái, hồi đáp vấn đề liền trả lời vấn đề, mắng hắn làm gì. Bất quá, hắn thật là không muốn ứng phó người phóng viên này. Ô Sán chống đi tới, hắn cầu còn không được. Vội vàng lại ngồi trở lại thầy thuốc trên ghế. Tiếp tục vì bệnh nhân xem bệnh. Tiểu Tam, ngươi tới đây một chút. Ô Cửu Sơn đột nhiên đối với Lâm Thành Phi ngoắc nói. Lâm Thành Phi sững sờ. Thế nhưng là, lão gia tử, nơi này còn có nhiều như vậy bệnh nhân đâu. Chỉ hoãn không thời gian quá dài. Để các vị khách quý trước chờ một chút. Ô Cửu Sơn nói chuyện, chạy tới thang lầu bên cạnh, xem bộ dáng là muốn cùng Lâm Thành Phi đơn độc nói chuyện. Lâm Thành Phi đối với trước mặt bệnh nhân không có ý tứ, cười cười. Đứng người lên, cùng sau lưng Ô Cửu Sơn, từng bước một lên lầu 2, ngồi, đến lầu 2 phòng khách. Ô Cửu Sơn tiện tay chỉ đối diện ghế sofa, chính mình thì là thẳng tại Lâm Thành Phi đối diện ngồi xuống. Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão gia tử, đến cùng chuyện gì a? Ô Cửu Sơn suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt hỏi, ngươi đến cùng từ sư môn nào? A, Lâm Thành Phi lăng nói, ngài nói cái gì? Ô Cửu Sơn cười cười, không có trả lời Lâm Thành Phi vấn đề này, ngược lại hỏi, hôm qua, ngươi đi tìm Vương Ngũ phiền phức. Đúng vậy a, cuối cùng là gặp phải cái có thể trả lời vấn đề. Lâm Thành Phi rất vui vẻ cười rộ lên, tên kia muốn đối phó ta, ta thì chủ động tìm tới cửa, hỏi hắn nguyên nhân, hỏi ra cái gì, hắn thụ nhân tế đường sai xử, muốn giết ta. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra, ta xem ra, cái này người sau lưng, khẳng định là Đường Yến, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, cái này Đường Yến lòng dạ như thế nhỏ hẹp. Chỉ là như vậy một chút mâu thuẫn nhỏ, hắn vậy mà muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ô Cửu Sơn gật gật đầu, ta cũng không nghĩ tới Đường Yến lá gan hiện tại biến lớn như vậy. Lại tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, Ô Cửu Sơn trong lòng có chút nghi hoặc, nhìn Lâm Thành Phi hôm qua xử sự phương thức, còn có cái kia quỷ dị thân thủ, cơ hồ có thể phán định hắn cũng là tu đạo người. Hắn hoài nghi Lâm Thành Phi trí nhớ đã sớm khôi phục. Không phải vậy lời nói, vì cái gì châm cứu chi thuật lợi hại như thế, đánh nhau cũng như thế khác hẳn với thường nhân. Đây là một cái mất trí nhớ người cần phải có năng lực sao? Nhưng là bây giờ nhìn Lâm Thành Phi bộ dáng, lại hình như là xác thực chưa có trở về nhớ lại trước kia bộ dáng. Sự kiện này, ta phải hướng hắn đòi hỏi cái công đạo. Lâm Thành Phi nói ra, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đã hắn muốn giết ta, người cũng muốn giết hắn. Ô Cửu Sơn hỏi, đương nhiên sẽ không. Lâm Thành Phi cười nói, ta không phải nói à, giết người là muốn đền mạng. Vì hắn, bồi đi vào ta cả một đời. Không có lời. Vậy ngươi chuẩn bị tại sao cùng hắn lấy muốn công đạo? Ô Cửu Sơn hiếu kỳ hỏi. Lâm Thành Phi nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói, đánh gần chết, bồi cái mấy triệu, sự kiện này cứ như vậy quên đi. Dù sao hắn cao tuổi rồi, cũng không dễ dàng. Ô Cửu Sơn bật cười nói, nhìn ngươi bộ dáng, tựa như là hắn đến vô cùng lớn tiện nghi giống như... Hắn vốn là chiếm vô cùng lớn tiện nghi a. Lâm Thành Phi đương nhiên nói, hắn muốn giết ta, ta lại không muốn mạng hắn. Thứ này cũng ngang với là hắn từ trong tay của ta nhặt về một cái mạng. Điều này chẳng lẽ còn không phải chiếm tiện nghi? Giống như, rất có đạo lý bộ dáng. Ô Cửu Sơn im lặng nói, thật tốt, ngươi đi xuống mau lên. Lão gia tử, ngài tìm ta đến cùng chuyện gì? Lâm Thành Phi lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hỏi, không có việc gì, tùy hiện cùng ngươi tâm sự. Ô Cửu Sơn khoát tay nói, đi thôi, mau lên. Lâm Thành Phi mang theo một bụng nghi hoặc xuống lầu. Một ngày lại bận rộn đi qua. Bất quá, thu hoạch cũng 10 phần phấn khởi. Hôm nay thu nhập, lại treo đỉnh núi cao. Làm cho Ô Sán cười không ngậm miệng được. Ô Liên Nhi cũng là 10 phần nhảy cẫng bộ dáng. Cứ theo đà này, chúng ta dược đường rất nhanh liền có thể nhìn chi nhánh. Đến lúc đó, tại nước Mỹ mỗi một tòa thành thị đều phủ lên minh nhân đường bảng hiệu. Chúng ta là có thể đem dược đường phát dương quang đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.